Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 234 Dũng Mãnh. Không có ngươi kia loại đặc thù hỏa diễm, bát chỉ nữ uy lực liền không đạt tới tiêu chuẩn A. Sunet hiển nhiên biết rõ chiêu này sẽ đối với hắn không có dùng, có ích, chỉ là quả đấm mình đập ở trên người hắn, tạo thành thân thể tổn thương mà thôi. V-kép tạp chí trùng V-kép, không nghĩ tới ngươi đem ta bát chỉ nữ đều cho học được. Cuồng đem trên người hỏa diễm triệt tiêu, cùng Sunet hạ rơi xuống đất. Ta sẽ ngươi chiêu thức cũng không chỉ cái này. Tiểu bại hoại, Sunet sau khi rơi xuống đất, tay phải ngực phẳng giơ lên, sau đó thả ra một đám lửa ngọn lửa màu đỏ đi ra. Yagami Kyo làm ra giống vậy động tác, tay ngực phẳng giơ lên, thả ra một đoàn ngọn lửa màu u lam. Hai người nhìn nhau nhìn nhau. Có thể Yagami Kyo trong mắt chính là thật bất ngờ. Cuồng thể áo nghĩa, bát tử bôi, hai người đồng thời hét lớn. Sau đó cầm trong tay hỏa diễm từ trên hướng xuống móc một cái. Trong tay hỏa diễm liền từ mặt đất không ngừng nổ mạnh ra từng cái mảnh cột lửa. Nghĩ phía bên kia trùng kích đi qua. Đoàng đoàng đoàng. Hai người sử dụng giống vậy chiêu thức, nhưng khác dạng hỏa, nhưng hai loại hỏa không ngừng đụng nhau nổ mạnh. Loại này như thể giống nhau thêm quỷ dị một màn. Thật là nhượng xem cuộc chiến một số người đều xem chắt lưỡi không dứt. Cuồng chiêu thức, thế nào Hokage đại nhân đều biết a? Đây là không ít người đều không nghĩ ra. Cuồng thể áo nghĩa, cuồng thể cứu cực áo nghĩa, ba thần kỹ. Khí chui đều là Yagami Kyo độc môn chiêu thức. Cho dù là hắn các bạn gái, đều không phải là mỗi người mỗi chiêu đều biết. Thế nào đệ ngũ Hokage chính là biết a? Cái này quá không khoa học. Nhưng bất kể thế nào không khoa học, Sunet tiếp theo thi triển chiêu thức chính là lật đổ tất cả mọi người nhịn được. Mỏm đá giết thổ long sóng. Sunet tay trái thành chảo, ngưng tụ ra mạnh mẽ chakra sau, hướng về phía Yagami Kyo đập tới. Gào gừ, thổ long hình sóng thành một cái thổ long, không ngừng phát ra uy thế 10 phần rồng ngâm. Ngay sau đó nhằm phía Yagami Kyo, nhìn nhanh chóng đánh thẳng tới thổ long sóng. Yagami Kyo làm ra một cái, làm cho tất cả mọi người đều cử động điên cuồng. Cho dù là Sunet đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Khiếp sợ người này cử động điên cuồng. Cuồng thể cứu cực áo nghĩa, xài hoa. Yagami Kyo hai tay giơ lên đầu, kêu lên chiêu thức sau. Thổ long đã không sai biệt lắm đi tới trước người hắn, chỉ thấy hắn điên cuồng một cái bước lướt, nhằm phía thổ long sóng. Hai tay bắt thành quả đấm, nhanh chóng đánh vào thổ long sóng trên. Bịch bịch, Yagami Kyo mỗi một quyền đà tại thổ long trên, thổ long liền sẽ nổ tung một chút miếng đất. Nhưng nó thân thể còn chưa đoạn nhằm phía Yagami Kyo. Vừa vặn người sau xài hoa còn có thật nhiều động tác tiếp theo. Yagami Kyo hai quả đấm không ngừng đem thổ long bắn cho bể. Sau đó biến thành hai tay xé rách, đem thổ long sóng thân thể xé rách. Tiếp lấy tay, hai tay ôm thổ long thân thể, toàn lực bóp một cái bạo, nổ mạnh ra hỏa diễm. Dừng lại thổ long thế công sau, hai tay của hắn lần hai giơ lên đầu, lấy một loại so với mới vừa rồi xé rách còn ác hơn chảo kích, đem thổ long cho hoàn toàn xé rách. Cuối cùng thân thể ngửa về đằng sau, hai tay khoanh lại lợi dụng eo lực, đem ngửa về sau thân thể cho kéo trở về. Nhân tiện đem đan chéo hai tay hất một cái, từ hắn hai chân nơi tà tà lao ra một cái màu u lam cột lửa, đem thổ long sóng hoàn toàn bắn cho bể. Như thể tàn bạo mặt đối mặt ngạnh hám thổ long sóng. Xem cuộc chiến tất cả mọi người đều khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Coi như là hắn các bạn gái, bao gồm Tuyết Ly cùng Sunet ở bên trong, đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Yagami Kyo lại lợi dụng thể xác đem một cái cấp độ S nhẫn thuật cho hoàn toàn xé rách. Cái này là bực nào tàn bạo à. Dùng xài hoa, đem thổ long cho mặt đối mặt nổ, hơn nữa còn là từ đầu tới cuối hoàn toàn nổ, xé rách. Karin biểu thị vẫn là lần thứ nhất xem gặp điên cuồng như vậy người. Hiện nay, các nàng làm biết rõ, chỉ có Sunet có thể đang sử dụng quái lực dưới tình huống hợp với vũ trụ huyễn ảnh, đem thổ long sóng từ đầu rồng đánh hạ, sau đó đem toàn bộ long khu đều bắn cho bể. Nhưng là không nghĩ tới Yagami Kyo dùng xài hoa, đem thổ long sóng cho hoàn toàn xé rách, loại trình độ này, nhưng khi nhìn so Sunet còn muốn khoa trương. Dù sao Sunet sử dụng vũ trụ huyễn ảnh, là có chakra biến thành quái lực đang giải phóng. Có thể Yagami Kyo mới vừa rồi cũng không có dùng chakra. Hoàn toàn chính là bằng vào thể xác đến nổ, xé rách thổ long sóng. Mặc dù nói cũng xuất hiện hỏa diễm, nhưng hắn vừa mới bắt đầu cũng không có dùng. Cũng nói cách khác, hắn không cần hỏa diễm, cũng như thường có thể bằng lực lượng thân thể tới xé rách cấp độ S thổ độn nhẫn thuật. Mỏm đá giết thổ long sóng cho xé rách, mà sử dụng hỏa diễm công kích, kia hoàn toàn chính là xài hoa kèm theo. Yagami Kyo cũng chính là mang theo sử dụng mà thôi. Không nên quên, những chiêu thức này đều là người nào sáng tạo ra. Yagami Kyo cười lạnh nhìn Sunet. Mới vừa rồi hắn nhìn như cho Sunet hành hạ, nhưng kỳ thật không, hắn là cố ý dò xét mình một chút thân thể đến cùng có nhiều mạnh mẽ, mới cố ý cùng Sunet chơi một chút. Dù sao thân thể của hắn mền lách nhiên liệu ngâm sắp tới một năm, hắn cũng không biết rõ mình thân thể mạnh mẽ bao nhiêu, cho nên mới vừa rồi hắn liền thử một chút, quả nhiên cường đại đến vượt quá bình thường. Chỉ cần không phải Sunet lợi dụng quái lực phối hợp vũ trụ huyễn ảnh cái này trọng quyền nói, hắn đều thân thể ngăn cản nàng quái lực đòn nghiêm trọng, cũng không có bị thương. Lúc mới bắt đầu sau khi hắn và Sunet đối chiến một quyền, cánh tay đang run rẩy. Đó là bởi vì hắn còn không có thói quen thân thể. Đây là một năm sau đó lần thứ nhất động thủ, cho nên tại khống chế lực đạo phương diện cũng không thể đạt tới hoàn mỹ nhất. Điều này cũng làm cho bị Sunet một quyền cho dao động cánh tay hắn run rẩy. Quả nhiên lợi hại a. Hơn nữa còn là đang không có sử dụng Kyoshin cần tăng phúc dưới tình huống. Sunet là thực sự bị chính mình tiểu nam nhân cho khiếp sợ. Cùng nàng giao thủ lâu như vậy, cuồng ngay cả Kyoshin cần cũng không có sử dụng đây. Điện giết lôi long sóng, Sunet kinh hãi, sau đó tay phải nhanh chóng ngưng tụ ra mạnh mẽ lôi thuộc tính chakra. Thác giết sóng rồng nước, Sunet tay trái chính là đang ngưng tụ thủy thuộc tính chakra. Hai tay ngưng tụ khác nhau trình độ chakra, vẫn là cùng một chiêu thức. Hiện nay chỉ có Yagami Kyo làm được. Hiện tại Sunet lộ ngón này, lần hai làm người ta kinh ngạc. Yagami Kyo nhìn cũng hơi hơi kinh ngạc. Trong đầu nghĩ, một năm qua này, ta các lão bà, tu luyện ngược lại rất cố gắng nha. Đem ta sáng tạo chiêu số, nghĩ đến đều luyện sẽ đi. Yagami Kyo cuồng thể áo nghĩa, cuồng thể cứu cực áo nghĩa, ba thần kỹ, kỳ thực chỉ cần là tu luyện khí người, cũng chính là bạn gái hắn nhóm. Chỉ cần xem qua, lại nói cho các nàng biết bí quyết nói. Các nàng cố gắng nữa tu luyện suy nghĩ nói, vẫn là có thể học được. Chỉ có hắn khí công ba, Yagami Kyo chưa cùng các nàng nói qua. Chiêu này cũng không đủ cường đại khí. Đây là dùng không dùng được. Liền hiện nay các nàng khẳng định không thể có thể tu luyện hắn cuồng thể áo nghĩa, cuồng thể cứu cực áo nghĩa, sát long sóng những thứ này đại chiêu cũng đã rất lợi hại. Sunet đã ngưng tụ ra torpedo hai loại sát long sóng. Đây là hiện nay người thứ hai có thể làm được. Itachi dẫn điện sát long pháo. Sunet hai tay thuộc tính khác nhau sát long sóng, lẫn nhau bóp chung một chỗ sau, lại toàn lực đánh về phía Yagami Kyo, lần này là dẫn điện. Ta cũng không tin ngươi còn có thể tay không xé rách chiêu này. Lần này nên sử xuất toàn lực đi, tiểu bại hoại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.